Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 246. Chương 246 không hề giấu dốt. Thủy Vu Đảo Nhà Gỗ. Vài vị cường giả nhìn Ngô Thanh Thiển đem lãnh Bách Linh một roi trừ phi. Trừ bỏ Bắc Bộ Hoàng gia học viện viện chủ ngoại, những người khác đều lộ ra vài phần tán thưởng chi sắc. Bắc Bộ Hoàng gia học viện viện chủ sắc mặt khó coi. Kia hoàn toàn là bởi vì lãnh Bách Linh là bọn họ học viện tân sinh trị liệu hệ đệ nhất nhân. Tiểu nha đầu muốn cùng Mạc gia tiểu tử so chiến. Các ngươi nói ai sẽ thắng, thánh viện gầy nhưng rắn chắc lão giả vuốt râu cười nói. Ta tương đối xem trọng tiểu nha đầu, lãnh ngạnh nam tử nhàn nhạt nói. Mạc gia tiểu tử tuy rằng tu vi kém Ngô Thanh Thiển hai giai. Nhưng nghe nói hắn phía trước kỳ ngộ lập khế ước quá một gốc cây phi thường cường đại cao cấp chiến. Đấu hệ linh thực, thêm chi Mạc gia bí thuật, thắng bại khó nói, ha ha, xác thật như thế, Dịch Nhiên hiện tại thả ra hỏa hệ linh thực cũng không phải hắn mạnh nhất thủ đoạn. Kia cây cao cấp linh thực thực lực liền ta cũng chưa gặp qua. Không biết Ngô Thanh Thiển có thể hay không đem này bước ra Tây Bộ Hoàng gia học viện viện chủ. Cười lớn một tiếng, Mạc Dịch Nhiên là Tây Bộ Hoàng gia học viện tân sinh chiến đấu hệ đệ nhất nhân. Thậm chí liền rất nhiều lão sinh đều không bằng hắn. Linh thực sư Thiên Phú cũng là thật tốt tồn tại. Thư Giang tuy rằng trong lòng tương đối lo lắng Ngô Thanh Thiển. Nhưng vẫn là nguyện ý tin tưởng nàng sẽ không lỗ mãng. Ngô tiểu nha đầu phía trước cũng không dùng toàn lực chiến đấu quá. Muốn đem Mạc Dịch Nhiên tuyệt chiêu bước ra. Cũng không phải không có khả năng sự tình, phía Đông Hoàng gia học viện viện chủ mị cười nói. Còn chưa tiến hành đơn độc thi đấu là có thể nhìn đến hai viện thiên tài chiến đấu. Thật đúng là chờ mong, những người khác trong lòng các có chút suy nghĩ. Đều đồng thời nhìn trong gương hai người. Thanh Thiển cẩn thận, Mạc Dịch Nhiên ở một năm trước cơ duyên xảo hợp hạ lập khế ước quá một gốc cây phi thường cường. Chiến đấu hệ linh thực. Thậm chí so với ta vừa rồi kim hệ linh thực đều không kém bao nhiêu, hỏa ly nhược ở Ngô Thanh. Thiển bên tai nhắc nhở, Ngô Thanh Thiển gật gật đầu, trong mắt chiến ý nùng liệt, ta nhưng thật ra muốn nhìn một chút hắn kia cây linh thực có bao nhiêu lợi hại, hai người nói. Chuyện vẫn chưa che giấu hoặc là truyền âm, Mạc Dịch Nhiên tự nhiên cũng nghe tới rồi, hắn nhướng mày cười nói. Mỹ nhân ngươi nếu có thể bức ta sử dụng kia cây linh thực, ta tự nhiên sẽ làm ngươi biết nó có bao nhiêu lợi hại, hắn nói âm rơi xuống. Một phen hỏa hồng sắc đại đao hình thành, đối với Ngô Thanh Thiển một chạm, một đạo ngọn lửa từ trong đao kích phát mà ra, như là hỏa long giống nhau hướng Ngô Thanh Thiển phi tập mà đến. Mỹ nhân, cẩn thận tiến vào đến linh đem thực lực trình tự linh thực sư. Đều có thể đem này lập khế ước linh thực linh lực ngưng hoa vì thật thể. Phát huy lớn nhất công kích lực lượng, liền tỷ như Mạc Dịch Nhiên có thể đem hỏa hệ linh thực linh lực ngưng tụ thành đao. Kích phát ra thành hỏa long giống nhau, Ngô Thanh Thiển quét quét phi tập mà đến hỏa long. Trong tay tế tiên sớm đã thu hồi, nhiều ra kia đem phong thần vì nàng đặc chế cung tiễn. Đương nhiên, lấy Ngô Thanh Thiển thực lực cũng là có thể đem ma hoàng thảo linh lực biến thành cung tiễn kích. Phát, bất quá chính nàng lại càng thích sử dụng phong thần chế tạo thật thể cung tiễn. Linh lực thêm vào ở mũi tên thượng, Ngô Thanh Thiển đối với cái kia hồng long kéo cung, một đạo mang theo lưu quang mũi tên phi thoán mà ra. Cùng kia hỏa long đối chạm vào ở bên nhau, tiếp theo ngọn lửa ngưng tụ hỏa long thực mau tiêu tán. Kia mũi tên thì lực lượng chỉ là bị triệt tiêu hai ba thành. Tiếp tục hướng tới Mạc Dịch Nhiên đánh tới. Cái gì, nàng cung tiễn chi đạo hảo cường, Mạc Dịch Nhiên đội ngũ chung một người linh thực sư nhịn không? Được kinh ngạc cảm thán một tiếng. Thật thể cung tiễn giống nhau đều là tôi thể sư nhóm tu luyện chi đạo. Bọn họ không nghĩ tới Ngô Thanh Thiển thế nhưng như vậy am hiểu. Ngô Thanh Thiển đã sớm đoán trước tới rồi chính mình mũi tên có thể làm kia hỏa long hỏng mất. Nàng vẫn chưa dừng tay, mà là cầm lấy cung tiễn liên tiếp lại hướng tới Mạc Dịch Nhiên bắn tam tiễn. Nàng tinh thần lực cực kỳ cường đại, Tổng cảm thấy bốn phía các nàng nhất cử nhất động đều bị một lực lượng mạc danh giám thị. Ngô Thanh Thiển đoán rằng giám thị các nàng lực lượng có thể là thánh viện hoặc là hoàng viện kia. Hai gã trưởng lão bày ra, nếu muốn bị thánh viện phá cách trúng tuyển, như vậy nàng đương nhiên sẽ không lại giấu dốt, biểu hiện ra tốt nhất thực lực mới là đối lựa chọn. Vô luận là thánh viện vẫn là hoàng viện, đối yêu nghiệt thiên tài vĩnh viễn đều là nhất khát cầu. Hết chương.